Tu La Vũ Thần, chương 3757, Vũ Sa xuất thủ. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng. Mặc dù bắt đầu vận dụng võ kỹ quyết đấu về sau, Sở Phong cùng lệnh Hồ Hồng Phi hai người chiến cuộc nhìn như lại lần nữa tiến nhập thế cân bằng, nhưng vậy chỉ là bởi vì bọn hắn khoảng cách biến xa, từ đó lộ ra lệnh Hồ Hồng Phi thế yếu nhỏ đi, nhưng cẩn thận địa người còn có thể phát hiện, lệnh Hồ Hồng Phi vẫn như cũ ở thế yếu, đồng thời lệnh Hồ Hồng Phi thế yếu càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng, mới đầu còn chỉ có số ít điểm tu vi cường đại người có thể thấy rõ ràng. Thế nhưng là về sau, ngay cả cái kia chút tu vi không bằng Sở Phong cùng lệnh Hồ Hồng Phi người cũng có thể thấy rõ ràng. Nhưng từ uy thế phía trên, bọn hắn đều cảm thấy, lệnh Hồ Hồng Phi rất có thể bị Sở Phong áp chế. Bởi vì cái kia đầy trời gợn sóng, cũng là từ thế cân bằng, mà chuyển biến thành sai lầm. Sở Phong chỗ phát động thế công càng ngày càng mạnh, bắt đầu áp chế lệnh Hồ Hồng Phi. Vô luận lệnh Hồ Hồng Phi thi triển như thế nào thủ đoạn, đều bị Sở Phong chỗ áp chế. Nếu như Sở Phong uy thế vẫn như cũ là biển rộng mênh mông, như vậy lúc này lệnh Hồ Hồng Phi uy thế đã dường như đại giang đại hà. Chênh lệch không thể bảo là không lớn. Sở Phong, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi đã nắm chắc phần thắng? Có ai nghĩ được bỗng nhiên ở giữa cái kia lệnh Hồ Hồng Phi thế mà phát ra một đạo tràn ngập ý trào phúng thanh âm. Rõ ràng bị áp chế là hắn, nhưng lại khiến cho nắm chắc thắng lợi trong tay tựa như là hắn như thế. Hắn cái kia tự tin thanh âm, khiến mọi người ý thức được lệnh Hồ Hồng Phi hắn tuyệt đối không chỉ trước mắt những thủ đoạn này đơn giản như vậy. Lệnh Hồ Hồng Phi hắn, nhất định còn có cái khác át chủ bài. Quả nhiên, ta liền nói lệnh Hồ Hồng Phi, không có khả năng cứ như vậy bị áp chế. Xem ra có trò hay để nhìn, khó mà nói cuộc tỷ thí này, muốn phân ra thắng bại. Nghe nói lệnh Hồ Hồng Phi lời nói về sau, rất nhiều người đều trở nên hưng phấn. Cuộc tỷ thí này, bởi vì tiên đoán tồn tại từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền đã biết kết cục. Lại thêm lệnh Hồ thiên tộc địa vị hôm nay, cho nên phần lớn người, không chỉ có biết lệnh Hồ Hồng Phi sẽ thắng, bọn hắn kỳ thật cũng là hy vọng lệnh Hồ Hồng Phi thắng. Nói một cách khác, bọn hắn hôm nay tới đây, không chỉ có muốn nhìn một trận đặc sắc đại chiến. Bọn hắn còn muốn tận mắt nhìn xem, Sở Phong hắn là thế nào chết. Nhưng đột nhiên, vậy bản chiếm cứ ưu thế Sở Phong, cũng không tiếp tục thừa thắng xông lên, ngược lại là biểu lộ biến vặn vẹo, sau đó càng là đình chỉ đối lệnh Hồ Hồng Phi thế công. Ngược lại đẩy mà đi, chuyện gì xảy ra? Sở Phong hắn tại làm cái gì à? Chẳng lẽ nói, Sở Phong hắn là bị lệnh Hồ Hồng Phi lời nói dọa sợ? Hẳn là, Sở Phong hắn hay là lâm trận lùi bước, hay là chạy trốn sao? Đối với Sở Phong đột nhiên cử động, tất cả mọi người đều cảm giác không hiểu, nhất là Sở Phong giờ phút này sắc mặt thật giống như gặp phiền như thế, trong lúc nhất thời các loại suy đoán thanh âm, vang vọng không ngừng. Sở Phong, ngươi thế nào? Cùng lúc đó, càng là có vô số đạo thanh âm lấy bí mật truyền âm phương thức ánh vào Sở Phong trong tai. Những âm thanh này, đến từ Lương Khâu Đại Sư, Cổ Minh Diên, Sở Linh Khê, Sở Hiên Chính Pháp, Sở Thị Thiên Tộc Tộc Trưởng, cùng Sở Thị Thiên Tộc rất nhiều người. Vậy cũng là quan tâm Sở Phong thanh âm, bọn hắn đều coi là Sở Phong gặp chút phiền. Góc truyện audio.com, mà trên thực tế, Sở Phong vậy thật là gặp chút phiền. Sở Phong bên trong đan điền, viên kia thần thụ hạt giống gây nên. Chỉ cần mình huyết mạch chi lực đối viên kia thần thụ hạt giống phát động tiến công, Sở Phong tu vi liền sẽ phải gánh chịu ảnh hưởng. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác lúc này, cái kia huyết mạch chi lực vậy mà lại lần nữa hướng thần thụ hạt giống phát động thế công. Loại tình huống này, Sở Phong không có khả năng không chịu ảnh hưởng. Sở Phong tu vi đang tại lọt vào áp chế, bắt đầu rút lui. Nha đầu, có thể muốn ngươi xuất thủ. Sở Phong đang khi nói chuyện, liền mở ra giới linh đại môn. Sở Phong biết, dạng này hắn, đã không cách nào cùng lệnh Hồ Hồng Phi tiếp tục giao thủ. Mặc dù hắn lại thế nào không cam tâm, nhưng cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Không qua may mắn là, Vũ Sa cái nha đầu kia không chỉ có tỉnh lại, nàng vậy cụ bị cùng lệnh Hồ Hồng Phi chống lại tu vi. Cho nên, này cũng coi là trong bất hạnh vạn hạnh. Ngươi thế nào? Vũ Sa hỏi, không có việc gì, hắn liền giao cho ngươi. Sở Phong nói ra, Vũ Sa hiển nhiên vậy ý thức được không đúng, nhưng Sở Phong đã không muốn nói, hắn cũng là không có hỏi nhiều, mà là trực tiếp từ giới linh đại môn bên trong đi ra. Là nàng, lại là con này giới linh. Ngày đó tại Cửu Long Thượng Giới, liền là con này giới linh cùng lệnh Hồ Hồng Phi chiến trở thành ngang tay. Khi Vũ Sa xuất hiện về sau, cũng là lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Vũ Sa cũng không phải bình thường giới linh, nàng thực sự quá có danh tiếng, dù sao Cửu Long Thượng Giới trận chiến kia, Sở Phong có thể cùng lệnh Hồ Hồng Phi đặt song song tổ võ thập tinh thứ nhất dựa vào kỳ thật liền là Vũ Sa. Vũ Sa thực lực sớm liền được mọi người tán thành, thậm chí đã trở thành rất nhiều người trong miệng truyền kỳ. Dù sao lúc trước Vũ Sa thế nhưng là lấy nhất phẩm tôn giả lực lượng, mạnh mẽ chiến bình nhị phẩm tôn giả lệnh Hồ Hồng Phi. Như không nên nói, Vũ Sa nhưng thật ra là mạnh hơn lệnh Hồ Hồng Phi. Dù sao nếu là giống nhau cảnh giới, lệnh Hồ Hồng Phi tuyệt đối không phải Vũ Sa đối thủ. Trọng yếu nhất là, lúc này Vũ Sa bày ra tu vi cùng lúc trước đã là phát sinh cực điểm biến hóa. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được Vũ Sa lúc này tu vi, không phải là nhất phẩm tôn giả, mà là tứ phẩm tôn giả. Lúc trước Vũ Sa có thể bằng vào nhất phẩm tôn giả, chiến bình nhị phẩm tôn giả lệnh Hồ Hồng Phi. Như vậy hôm nay nàng, làm không tốt liền có thể bằng vào tứ phẩm tôn giả tu vi, chiến thắng ngũ phẩm tôn giả lệnh Hồ Hồng Phi. Vũ Sa tuy là giới linh, nhưng là nàng xác thực có thể được xưng là lệnh Hồ Hồng Phi kình địch. Lần này nhưng liền có chút ý tứ, ta thật là không nghĩ tới thế mà còn có thể nhìn thấy ngươi. Nhìn thấy Vũ Sa xuất hiện, lệnh Hồ Hồng Phi vậy là có chút ngoài ý muốn, mà hắn sở dĩ ngoài ý muốn, hẳn là không nghĩ tới, Vũ Sa tu vi vậy mà vậy tăng trưởng nhiều như vậy. Lúc đầu coi là, hắn không cách nào lại cùng Vũ Sa giao thủ. Dù sao, hắn tiến bộ, đã là thần tốc. Coi như Sở Phong có thể đuổi kịp hắn nhưng không cảm thấy, một cái giới linh năng đủ đuổi kịp hắn. Cho nên, hắn mới cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng mà ngoài ý muốn về sau, tại lệnh Hồ Hồng Phi trên mặt hiện ra càng nhiều thật là hưng phấn. Ngày đó, nếu không phải con này giới linh, Sở Phong căn bản là không có cách cùng hắn chống lại. Là con này giới linh, mạnh mẽ để Sở Phong cùng hắn nổi danh. gocchuyenaudio.com Cái này tại lệnh Hồ Hồng Phi đến xem là một loại sỉ nhục. Cái này sỉ nhục chính là bái con này giới linh ban tặng. Cho nên, lệnh Hồ Hồng Phi đánh từ ở sâu trong nội tâm, liền hận thấu Vũ Sa. Hôm nay khả năng không chỉ có muốn phân thắng bại, sợ là còn muốn định sinh tử. Lệnh Hồ Hồng Phi nhìn Vũ Sa thời điểm, tại khóe miệng của hắn, nhấc lên một vòng âm lãnh đường cong. Quả nhiên, khi hắn nhìn thấy Vũ Sa một khắc này, liền đã động sát tâm. Nhưng mà đối mặt lệnh Hồ Hồng Phi lời nói, Vũ Sa thế mà cũng không trả lời, chỉ là dùng cái kia lạnh nhạt ánh mắt nhìn lấy lệnh Hồ Hồng Phi, đồng thời tại nàng ánh mắt bên trong, vẫn còn có một vòng khinh miệt. Nàng thế mà cũng không có đem lệnh Hồ Hồng Phi để ở trong mắt. Bá, bỗng nhiên, lệnh Hồ Hồng Phi xuất thủ, tầm ầm, kim sắc quang hoa che trời lấp đất, đó cũng không phải là bình thường vũ lực, cái kia chính là cường đại tiên pháp. Nhưng cơ hồ tại ánh sáng màu vàng óng kia cuốn tới thời khắc, bàng bạc màu đen khí diễm cũng là như là núi lửa phun trào bình thường, từ Vũ Sa trong cơ thể phóng thích mà ra. Vũ Sa nàng, không chỉ có phóng xuất ra màu đen khí diễm, nàng càng là trực tiếp phóng xuất ra màu đen chiến mã. Đạp vào chiến mã, tay cầm chiến thương, nàng đã là cùng lệnh Hồ Hồng Phi chiến tại một chỗ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.